Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Ngọc Đế tâm tư. Thời gian qua đi một ngày, Ngọc Đế ở Lăng Tiêu Bảo Điện nhìn thấy quen thuộc tiên quan. Năm vị tiên khanh, hắn cười hỏi, lần này hạ phàm, có thể có thu hoạch gì? Năm vị tiên nhân dồn dập gật đầu. Võ Khúc Tinh, Ngọc Đế đưa ánh mắt chuyển hướng Võ Khúc Tinh. Người thu hoạch cái gì? Võ Khúc Tinh chắp tay thi lễ. Nói tới một năm này ở Hoa Quả Sơn hiểu biết cùng thu hoạch. Hắn chủ yếu báo cáo Hoa Quả Sơn đám yêu quái tu hành tình huống. Cái này cũng là hạ phàm trước. Ngọc Đế để hắn chú ý thêm. Tổng thể mà nói, Hoa Quả Sơn đám yêu quái đối với thiên cung không hề uy hiếp. Chiến lực tăng lên kém xa Tít Tắp sinh sản kỹ thuật tăng lên. Ngọc Đế nghe xong, thỏa mãn thẳng gật đầu. Hắn tiếp lại đem vấn đề quăng cho Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh so với Võ Khúc Tinh thu hoạch muốn nhiều rất nhiều. Văn Khúc Tinh tỉ mỉ báo cáo Hoa Quả Sơn quản lý hệ thống. Cùng với đối với tri thức cùng nhân tài truy cầu. Đồng thời kiến nghị đem Hoa Quả Sơn sát hạch chế độ hướng về nhân loại thúc đẩy. Đề nghị này chuyện đương nhiên gây nên các tiên quan phản đối. Tiên nhân không nên can thiệp thế gian triều chính. Phàm nhân có phàm nhân hoàng đế. Không cần chúng ta hỗ trợ. Các tiên nhân nói rằng, các tiên nhân muốn duy trì thân phận, nhất định phải có sự kiên trì của chính mình. Can thiệp nhân loại triều chính, khả năng không những vô ích, còn có hại. Bệ hạ suy nghĩ sâu sắc. Thác Tháp Lý Thiên Vương đứng ra, nói rằng, chúng ta can thiệp nhân gian triều chính. Sau đó tiên nhân cùng phàm nhân quan hệ nên làm sao? Thái Thượng Lão Quân mở rộng lúa nước đã để hắn tâm sinh bất mãn. Tự nhiên không đồng ý càng cấp tiến cách làm. Ngọc Đế khẽ cau mày. Cảm thấy có đạo lý. Việc này tạm thời không nói chuyện. Hắn để Văn Khúc Tinh xuống rồi. Văn Khúc Tinh trong lòng đáng tiếc. Nhưng đây là nằm trong dự liệu đáp lại. Hắn liền không nói cái gì nữa rồi. Ngọc Đế tiếp nhìn phía Vương Linh Quan. Bệ hạ, ta một năm trước hướng về Hầu Vương cầu cái tự do thân. Giống phàm nhân bình thường ở Hoa Quả Sơn công tác. Vương Linh Quan nói rằng, Ngọc Đế nhất thời thấy hứng thú. Hầu Vương đồng ý rồi. Đồng ý rồi. Vương Linh Quan gật đầu. Hoa Quả Sơn phồn vinh hưng thịnh. Đúng là một cái khác với tất cả mọi người địa phương. Hầu Vương đại tài, làm người thuyết phục. Hắn giảng nói chính mình một ít hiểu biết. Ngọc Đế cùng các tiên nhân nghe xong, dồn dập cảm giác sửng sốt. Nhưng Vương Linh Quan giảng xong hiểu biết liền lui ra. Không có nói ra kiến nghị gì. Ngọc Đế cuối cùng nhìn phía Cự Linh Thần. Cự Linh Thần, ngươi lại nhìn thấy gì? Cự Linh Thần sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn bị phơi ở hải ngoại thổi một năm gió lạnh. Căn bản không có thu hoạch gì. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Mãi đến tận Ngọc Đế sắc mặt bắt đầu biến kém. Cự Linh Thần mới cuống quýt trả lời. Thần học được một ít hải sản thiêu nướng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Tiêu Bảo Điện một trận yên tĩnh. Hải sản thiêu nướng là cái gì? Ngọc Đế hỏi vài tiếng. Biết được đáp án, liền để Cự Linh Thần đi thiên hà phóng ngựa rồi. Lên triều tản đi sau. Ngọc Đế gọi tới Thái Thượng Lão Quân. Nghe hắn giảng nói Hoa Quả Sơn sự, Tôn Ngộ Không xác thực như bệ hạ nói, là một cái khó được hiền tài. Hơn nữa làm người dày rộng, sẽ không trở thành bầu trời kẻ địch. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân nói xong Hoa Quả Sơn, trả lại Tôn Ngộ Không một cái cực cao đánh giá. Ngọc Đế cảm thấy vui mừng, liền ngay cả Lão Quân đều nói như vậy. Chính mình quả nhiên không có nhìn nhầm, vừa nãy ở Lăng Tiêu Bảo Điện, Vương Linh Quan tự hồ có lời muốn nói. Ngọc Đế nói tiếp. Hắn không có nói ra. Người biết là cái gì không? Thái Thượng Lão Quân cười gật đầu. Vương Linh Quan nghĩ kiến nghị thiên cung chọn dùng một ít Hoa Quả Sơn thống trị kỹ xảo. Ngọc Đế nhíu mày. Vậy hắn tại sao không nói? Bởi vì bệ hạ sẽ không đồng ý. Thái Thượng Lão Quân trả lời. Không ngừng Ngọc Đế. Cái khác tiên nhân cũng sẽ không đồng ý Văn Khúc Tinh kiến nghị liền bị bọn họ từ chối rồi. Ngọc Đế không nhịn được thở dài một tiếng. Tôn Ngộ Không thống trị kỹ xảo. Ta là cực kỳ tín nhiệm. Ngọc Đế nói rằng, nhưng hắn ở phương diện này khó nhịn so với thần thông càng làm cho ta lo lắng. Lo lắng cái gì? Thái Thượng Lão Quân hỏi. Hắn giỏi về thống trị. Mặc dù không có ác ý, cũng khả năng đối với thiên cung sản sinh ảnh hưởng. Ngọc Đế nói rằng, ta phái tiên quan quá khứ, chính là muốn từ hắn nơi đó học chút thống trị chi đạo. Lấy nó tinh hoa, quăng nó bã. Thế nhưng các ngươi đi rồi sao? Ta đáy lòng trái lại càng lo lắng rồi. Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Thiên cung cùng Hoa Quả Sơn thống trị phương thức hoàn toàn khác nhau. Nếu như vội vàng chọn dùng, ngược lại sẽ ra đại sự. Việc này không vội. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, ta có một chuyện muốn bẩm báo bệ hạ. Ngọc Đế nhìn sang, ta ở Hoa Quả Sơn gặp qua mấy lần Kim Thiền Trưởng Lão. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, ta xem cái kia Tây Thiên Phật Tổ, đối với Tôn Ngộ Không cũng có hứng thú. Phật Tổ tâm tư, ta cũng không nhìn thấu. Ngọc Đế gật đầu, cũng chính là điểm ấy. Tôn Ngộ Không lấy lòng mới để ta vui sướng. Nếu như ta đối địch với hắn, e sợ sau đó, hắn sẽ bị Tây Thiên thu đi. Thái Thượng Lão Quân một trận kinh ngạc, hắn có thể chưa từng nghe qua chuyện này. Bệ hạ đang lo lắng Phật Tổ. Cho tới nay, Phật Tổ đối với ta vô hại. Ngọc Đế nói rằng, thiên cung tiên quan bên trong có thật nhiều Phật Tổ người. Nhưng cho tới nay, bọn họ đều không có cái gì xung đột. Chỉ có lần này, Ngọc Đế gọi người hỏi dò Phật Tổ Tôn Ngộ Không sự tình. Phật Tổ hầu như miệng kín như bưng. Tuy rằng Phật Tổ nhắc nhở hắn phải cẩn thận ứng đối, lại không nói mình muốn đối với Tôn Ngộ Không làm những gì. Rõ ràng Kim Thiền Trưởng Lão liền ở tại Hoa Quả Sơn. Phật Tổ lại giống cái gì cũng không biết đồng dạng. Lúc này mới để Ngọc Đế nổi lên lòng nghi ngờ. Cái kia Tôn Ngộ Không không phải chuyện nhỏ. Phật Tổ một lời không ra. Đối với hắn coi trọng, e sợ vượt xa phương Tây chư Phật. Ngọc Đế nói rằng, Thái Thượng Lão Quân nhíu mày. Bệ hạ có phải là lo xa rồi? Ta cũng hy vọng là nghĩ nhiều. Ngọc Đế lắc đầu. Chỉ là, lần này sợ là thật. Tây Thiên Phật Tổ thông tuệ tuyệt luân. Trải qua kiếp nạn tuy rằng không sánh được Ngọc Đế, thần thông nhưng còn xa vượt qua hắn. Ngọc Đế trong lòng rõ ràng. Phật Tổ khẳng định là nhìn thấy cái gì mới sẽ bảo thủ như bình. Nhưng Phật Tổ có thể nhìn thấy. Ngọc Đế làm thiên đạo chi chủ, hắn cũng có thể nhìn thấy một vài thứ. Ngọc Đế không biết Phật Tổ nhìn thấy cái gì, nhưng hắn có thể nhìn thấy. Nếu như Tôn Ngộ Không thành Phật, tâm trí cùng thần thông chỉ sợ sẽ không bại bởi Phật Tổ quá nhiều. Cái kia Tôn Ngộ Không thực sự là quá thông minh rồi. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế thở dài. Tôn Ngộ Không tài trí vô song, dùng ở trong tay là kiếm hai lưỡi. Có thể thương tổn tới mình, nhưng nếu như giao cho người khác, vậy thì chỉ là một lưỡi kiếm không có ai biết lấy trí tuệ của hắn. Nếu như gia nhập Tây Thiên, sẽ đối với tam giới sản sinh ra sao ảnh hưởng? Ngọc Đế nhất định phải có chỗ cảnh giác. Thế gian có thể làm cho hắn giết không được thả không được. Dùng còn không thể yên tâm, cũng chỉ có một cái kia hầu tử mà thôi. Quên đi, chấm ngoặc kép, Ngọc Đế lắc lắc đầu. Cười nói, cũng may Tôn Ngộ Không đối với Phật giáo nhưng là không hứng thú gì. Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.